Chương 952, nhất quyền phá địch, hạ. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp như là kinh lôi, nạ rủ tổ âm thanh từ tu la kim thân bên trong truyền ra, vang vọng nhất phương thiên địa. Mặt đối trùng tới lệ ạ lì. Tu la kim thân lục tí thành quyền, đối hắn, cùng nhau hoanh ra hoanh một tiếng hoanh minh, trong chớp mắt, nổ vang nạ rủ tổ tu la kim thân đấm ra một quyền, không khí, vờ ơ y ma vặn mèo lên, to lớn lực lượng, liền là ngay cả đại khí cũng là chịu không được. Bị hoanh mở, phương viên trăm mét vờ ơ y ma như là chân không mà lệ ạ lì. Trực diện nạ rủ tổ công kích. Mặc dù áo nghĩa phản xạ chi thân để thứ phòng ngự vô song, nhưng là, chỉ cần lực công kích cao hơn cái kia độ, như vậy, tầng này phòng ngự, căn bản chính là như là giấy đồng dạng phanh nhất quyền, bao phủ tại lệ ạ lì trên người phản xạ năng lực trong nháy mắt phá diệt. Sau một khắc, to lớn lực lượng, trong chớp mắt, đem lệ ạ lì đánh bay ra ngoài như là thoát gen chi tiễn, một nháy mắt, lệ ạ lì liền đã bị đánh ra trăm ngàn gạo hoành một tiếng hoành minh, lệ ạ lì trực tiếp bị đánh vào tại mấy ngàn mét bên ngoài trong núi lớn, bị đánh vào sơn thể bên trong. Không rõ sống chết một kích chi huy, khủng bố như vậy tại cái kia to lớn lực lượng dưới, nạ rủ tổ dưới chân, sớm liền đã pha toái đè xuống hồ đồ rồi, lực lượng càng lớn, sức chịu đựng lượng điểm tựa nếu là không đủ, tuyệt đối sẽ pha toái. Nạ rủ tổ dưới chân đại địa, chính là như vậy. Phương viên hơn trăm mét, đã rách tung tóe. Làm sao có thể ở phía xa, không thể tin nhìn xem đây hết thảy, giật giờ thét lên đạo. Lệ ạ lì bại, mà lại, vẫn là một kích bị đánh bại. Muốn biết, lệ ạ lì liền là ngay cả cấp điên phong thực lực ma đạo sĩ QNZ không làm gì được tồn tại ai nhưng là, bây giờ tại nạ rủ tổ trong tay, lại bị nhất quyền đánh bay, không rõ sống chết hừ nghe được giật giờ kêu sợ hãi, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tu la kim thân ba đầu trong chớp mắt nhìn về phía giật giờ hiệu. Như đồng tu roi. A a a, công kích, cho ta công kích đối mặt nạ rủ tổ tu la kim thân. Cái kia ba đầu sáu mắt nhìn chăm chú, giật giờ trong chớp mắt thét lên đạo. Hắn một cái vương tử, lu cờ na ho trải qua những này, sống ăn nhàn sung sướng hắn, khi nào đối mặt qua dạng này sự tình. Đối mặt nạ rủ tổ, mặt đối với mình chỗ dựa lớn nhất bị một kích đánh tan tình huống. Hắn trong chớp mắt liền đã bị sợ hãi đứng đầy tâm linh. Đối mặt giờ sắc giờ kêu sợ hãi, ba nhi mới vương quốc người cũng là kịp phản ứng. Nhìn xem nạ rủ tổ, từng cái toàn bộ trong chớp mắt xuất thủ. Bọn hắn mặc dù không biết đối nạ rủ tổ có hữu dụng hay không, nhưng là, đối mặt giờ sắc giờ hiệu mệnh lệnh, bọn hắn không thể vi phạm. Trong lúc nhất thời, phong hỏa lôi điện, một đạo đạo cường đại công kích, trong chớp mắt hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đến. Hư khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nạ rủ tổ tu la kim thân, trong chớp mắt, kim quang đại thịnh kim cương bất hoại bất động như núi bất động như ngoan thạch đại sơn. Kim thân chi bất phôi ầm ầm ầm ầm một nháy mắt, tất cả công kích cũng là rơi xuống, toàn bộ đánh vào nạ rủ tổ tu la kim thân bên trên, bộc phát ra từng tiếng oanh minh cùng chấn động. Oanh minh chấn động nhấc lên to lớn hạt bụi, đem nạ rủ tổ bao phủ hạt bụi tràn ngập, bao phủ nạ rủ tổ, bên trên 200 đạo công kích. Cho dù nạ rủ tổ tu la kim thân có nhất trượng chi cao, cũng là bị cái kia nhấc lên hạt bụi bao phủ nhìn không thấy. Nhìn không thấy, QNZ không minh bạch tình huống bên trong, không biết đối mặt với gần 200 đạo công kích nạ rủ tổ pha y chăng đón lấy, hoặc là thua ở những này công kích đến. Nhưng là, những này không quan trọng, đối cứng giờ hiệu tới nói, bị nhiều như vậy công kích chúng, dù là nạ rủ tổ tại cường đại, QNZ là không thể nào toàn bộ cứng rắn tiếp xuống. Hạ hạ hạ hạ, tốt, đánh tốt, cho ta công kích, tiếp tục công kích, vô luận sinh tử đều không cần cho hắn cơ hội phản kích. Cái gì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, còn không phải như vậy muốn bại ở chỗ này. Cười lớn, dẫn giờ chỉ vào nạ rủ tổ cái kia bị bao phủ tại hạt bụi bên trong địa phương, kêu to đạo. Dẫn giờ hiểu kêu to, mà chung quanh những cái kia bà nhị mới vương quốc ma đạo sĩ cũng là không biết mình vừa rồi cao cấp phải chăng có thể đối nạ rủ tổ tạo thành ảnh hưởng gì. Tự nhiên, đang nghe giờ hiểu lời nói về sau, từng cái đối với nạ rủ tổ chỗ vị trí lại lần nữa công kích mà đi. Phong hỏa lôi điện các loại ma pháp nhiều vô số kể, bên trên bầu trời tựa như là mở ra khói như lửa, không ngừng nổ tung, tiếng oanh minh không ngừng. Ở phía xa, nhìn thấy tình huống như vậy, giác bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn lo lắng nạ rủ tổ sẽ xuất hiện tình huống gì. Ban Cưu tiểu thư, chúng ta có phải hay không nhìn xem bên kia, Giác không khỏi đối Ban Cưu nói đạo. Không cần, đại nhân sẽ giải quyết, đại nhân cũng không có để cho chúng ta hỗ trợ. Chúng ta không cần nhúng tay, mà lại, ngươi cho rằng những người này có thể đối đại nhân tạo thành cái gì uy hiếp sao? Nhìn thoáng qua Giác, Ban Cưu nhàn nhạt nói đạo. Đối nạ dù tổ, nàng rất có lòng tin, khỏi cần phải nói, đơn độc thân cố không gian ma pháp, cũng đủ để cho Ban Cưu đối với hiện tại tình hình chiến đấu không có chút nào lo lắng. Tương phản, hẳn là lo lắng, vẫn là giờ hữu bọn hắn những này bà nhĩ mới vương quốc người chính như Ban Cưu lời nói đồng dạng. Tại hạt bụi bên trong, đối mặt những cái kia ùn ùn kéo đến oanh tới ma pháp, nạ rủ tổ bất động như núi. Kim thân bất hoại. Tất cả công kích, đối nạ rủ tổ tới nói, đều không có một chút ảnh hưởng. Cái kia ùn ùn kéo đến công kích, liền là ngay cả để nạ rủ tổ tu la kim thân chấn động một cái cũng là khó khăn. Nhìn xem những cái kia không ngừng oanh kích mà đến ma pháp, tại tu la kim thân bên trong, nạ rủ tổ trong mắt, hiện lên một vòng khinh thường cùng không kiên nhẫn. Cái này điểm công kích, căn bản chính là ngay cả tu la kim thân phòng ngự đều không phá nổi, như là tiểu hài tư chơi đùa. Hừ một tiếng hừ lạnh. Tu la kim thân trong chớp mắt chấn động. Thần la thiên trinh một cỗ cường đại lực lượng trong chớp mắt oanh mở. Đem tất cả ma pháp toàn bộ bán ra. Liền là ngay cả những cái kia bao phủ nạ rủ tổ hạt bụi cũng giống như vậy. Như là thần ma, nạ rủ tổ tu la kim thân lại lần nữa xuất hiện ở đây bên trên. Ánh mắt, sắc bén nhìn về phía giờ hiệu vậy cái kia một bên, còn có những cái kia bà nhĩ mới vương quốc ma đạo sĩ. Làm sao có thể nhìn về phía xuất hiện nạ rủ tổ, không, hẳn là tu la kim thân, giờ không khỏi lại lần nữa kinh hô một tiếng, thân ảnh cũng là liên tục lui lại. Lông tóc vô hại. Nói cách khác, vừa rồi công kích, liền là ngay cả nạ rủ tổ một cây lông tơ đều không có thương tới đến. Nguyên bản còn tự tin tràn đầy giờ hiệu, lại lần nữa bị sợ hãi bao phủ. Nhìn xem giờ hiệu, nhìn về phía những cái kia bà nhị mới vương quốc ma đạo sĩ, nạ rủ tổ lại lần nữa xuất hiện. Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, đã xuất hiện ở trên bầu trời, đối phía dưới, đối bà nhị mới vương quốc ma đạo sĩ phương hướng, một trưởng oanh ra.